Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 286, địa ngục huấn luyện. Mặc dù Bạch Thủy có khả năng ngăn cản, nhưng đó cũng là tại bọn hắn đầy đủ thể nghiệm đến lũ dã thú cuồng bạo về sau. Mà lại, chạy vòng cuối cùng ba tên, bữa tiếp theo đồ ăn sẽ còn giảm phân nửa. Muốn thu hoạch được đủ nhiều đồ ăn, trừ phi hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ, chạy vòng, khả năng chỉ là những tân binh này tiến xuống địa ngục bước đầu tiên. Chờ bọn hắn thật vất vả thích ứng loại này chạy vòng chế độ về sau. Một vòng mới, trải nghiệm cuộc sống, lại tới. Chạy vòng mấy lúc sau, là tốc độ phản ứng huấn luyện. Bạch Thủy là thế nào luyện những người này tốc độ phản ứng đây này? Rất đơn giản, tại hắn Energy Ball Flying Flow bên trong huấn luyện là được rồi. Hoàn toàn đau thật thương thật. Tất cả mọi người nếu là không nghĩ trở nên mặt mũi bầm dập, không có cơm ăn, cũng chỉ phải dùng mình cố gắng lớn nhất đi tránh né. Một tuần đi qua, tốc độ phản ứng huấn luyện hoàn tất. Tiếp theo là lực lượng rèn luyện. Lực lượng rèn luyện liền càng thêm đơn giản. Bạch Thủy tín ngưỡng là thiên triều chống đẩy cùng nằm ngửa ngồi dậy. Nhưng mỗi ngày chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy số lượng đều so một ngày trước muốn bao nhiêu ra 20 cái. Mà cơ bản nhất cơ số là 1000. Ngay từ đầu, không ai làm sao để ý. Bởi vì 1000 cùng chống đẩy đối với những tân binh này tới nói, cũng không tính là gì việc khó. Nhưng theo lấy số lượng chậm rãi gia tăng, cũng không phải là chuyện như vậy. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được vô cùng phí sức. Tại cái này khẽ chống một nằm ở giữa, khí huyết phảng phất tại sôi trào. Đặc biệt là dừng lại kia 3 giây, khí huyết như trâu. Vẻn vẹn chỉ là một tuần thời gian, tất cả kiên trì nổi người, cũng cảm giác mình thân thể trở nên đặc biệt phong phú. Đối với Gáp kinh hãi, Bạch Thủy ISO mà qua, nói nhảm, kiếp trước trong quân đội phương pháp huấn luyện, cái này còn có thể là giả. Lực lượng huấn luyện qua về sau, là cân bằng tính huấn luyện, mà lần này, Bạch Thủy phương pháp huấn luyện lại chia làm 2 bước, rốt cục không còn là 1 bước đi. Trước 3 ngày, tất cả mọi người đứng trung bình tấn, luyện hạ bàn, 3 ngày sau đó, bọn hắn tất cả mọi người bị Bạch Thủy dẫn tới bờ biển. Tại cạn trong biển tiếp tục đứng trung bình tấn. Nhưng ở trong biển đứng trung bình tấn, cùng trên đất bằng đứng trung bình tấn hoàn toàn khác biệt. Cho dù chỉ là biển ngạn, cũng y nguyên có một cỗ đến từ thủy triều xung kích chi lực. Càng là tiếp cận trung bình tấn tiêu chuẩn tư thế, thân thể của bọn hắn thì càng bất ổn. Cơ hồ không có một người có thể tại thủy triều xung kích phía dưới đứng vững. Gặp thế mới biết, cái này đơn giản sâu ngồi xổm nguyên lai lại có lớn như vậy huyền bí ở bên trong. Chờ 4 ngày quá khứ thời điểm, Gặp kinh ngạc phát hiện những người này cân bằng tính, hạ bàn đều dị thường vững chắc. Tốt, đang huấn luyện chơi sự chịu đựng của các ngươi, lực lượng, tốc độ phản ứng, cân bằng tính về sau. Tin tưởng kế tiếp là cái gì các ngươi đều tin tưởng. Đúng, không sai, là thực chiến huấn luyện. Bởi vì thời gian thực sự gấp gáp, cho nên các ngươi cuối cùng khảo hạch thành quả không trong tay ta hoàn thành, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ không để cho mình thất vọng. Cho nên, tốt hưởng thụ tốt tiếp xuống 2 ngày này đi. Các thiếu niên, Bạch Thủy Kiệt nhưng ISO để dưới đáy một loại các tân binh không khỏi run lên. Mỗi làm Bạch Thủy lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, tuyệt đối không có chuyện tốt. Quả nhiên, 2 ngày sau, bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là Bạch Thủy thức huấn luyện. Thực chiến huấn luyện, thật đúng là liền là thực chiến huấn luyện. Bọn hắn đối thủ, liền là Bạch Thủy. Tất cả mọi người hoàn toàn ở vào bị Bạch Thủy trà đạp cục diện. 2 ngày, cứ như vậy tại Bạch Thủy trà đạp bên trong đi qua. 1 tháng kỳ hạn kết thúc, gặp cùng Bạch Thủy hai người nên trở về hải quân bản bộ. Kobe, Hemepo hai người cũng đi theo Bạch Thủy cùng gặp trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.